Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 128, Madame Hydra đã lớn lên. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Chu Diệp mình vò đầu, thượng quan tỉ muội Nhu Thuận một trước một sau đem Chu Diệp kẹp ở chính giữa. Cái kia chừng e cự hình đầu đệm để Chu Diệp tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, trước bên cạnh là thượng quan tỉ muội, bên trong tỉ tỉ. Thượng quan Nhân Nhân, chỉ gặp nàng dạng chân tại Chu Diệp trên đùi, hai tay nhẹ nhàng giúp Chu Diệp làm lấy bộ mặt xoa bóp. Nhỏ vểnh lên lợn còn không thành thật tại Chu Diệp trên thân uốn qua uốn lại yêu tinh. Nhìn bản công tử thu ngươi, Chu Diệp nói xong, song tay vươn vào Nhân Nhân dưới váy. Hôm nay Nhân Nhân thế mà mặc chính là sợi dây. Chu Diệp tiểu đồng bọn lập tức nổi trận lôi đình, Nhân Nhân trong mắt mang nữ lông mày dò xét ra bản thân tay nhỏ. Đem Chu Diệp tiểu đồng bọn từ trong quần áo giải phóng ra ngoài một đi cả nhác. Cả người đều đặt ở tiểu đồng bọn bên trên, theo một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ. Tiểu đồng bọn về nhà mà thượng quan lôi lôi thì tiếp tục dùng mình cái kia chừng e đại hung. Cho Chu Diệp làm lấy đầu xoa bóp. Hai tay trong lúc bất chi bất giác liền ôm lấy Chu Diệp lồng ngực, Chu Diệp liền như là tiếp tâm bánh bích quy bên trong tâm bị hai tỉ muội gò má tại ở giữa. Phía trước lắc lư phía sau cũng gọi, cái này là ủng có tâm linh cảm ứng tỉ muội chỗ tốt, ba người càng đánh càng hoan ngay lúc này. Phòng họp đại môn bỗng nhiên bị người mở ra, tiểu Ophelia đi đến, ba người hội nghị kết thúc rồi à, tiểu thư. Không nên nhìn nhìn thấy tiểu Ophelia thân ảnh, thượng quan Nhân Nhân lập tức toàn thân cứng ngắc, toàn thân thẳng run, nàng đến đỉnh ngọn núi dù sao cũng là mình nhìn xem lớn lên hài tử. Thượng quan tỉ muội tại tiểu Ophelia trước mặt nhất là không thả ra Chu Diệp tiểu đồng bọn bị thượng quan Nhân Nhân như thế tiếp. Cảm giác liền như là bị một cái tay nhỏ cầm chặt. Cảm giác giỏi phi thường. Liền càng thêm ra sức động tác về phần nói nữ nhi của mình. Nàng cũng không phải chưa thấy qua nhiều lần nàng nằm ở trên giường làm bộ ngủ nhìn mình cùng chư nữ hắc sớm đã bị Chu Diệp phát hiện ta. Tiểu công chúa, muốn ba sao? Chu Diệp một bên vận động vừa nói. Ân, tiểu Ophelia một bên đáp trả. Một vừa nhìn Chu Diệp sắc mặt, nhìn thấy cha mình giống như không có tức giận bộ dạng. Thế là càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước đi vào Chu Diệp trước mặt. Ngồi xổm xuống, nhìn xem cha mình cái kia thô tráng tiểu đồng bọn trên mình quan A-di nơi đó ra vào vào không nên nhìn a. Tiểu thư phảng phất cảm giác được tiểu Ophelia ánh mắt, thượng quan Nhân Nhân hai tay bụng mặt, dãy dụa lấy muốn xuống tới, nhưng lại bị Chu Diệp ôm thật chặt ở không cho nàng rời đi. Tiểu Ophelia nhìn xem cái kia thủy quang lăn tăn tiểu đồng bọn. Có chút hiếu kỳ vươn mình tiểu xà đầu, thêm đi lên a, theo một tiếng rên rỉ thượng quan tỉ muội đều ngất đi có chút quá mức. Hắc hắc, Chu Diệp nói xong đem thượng quan Nhân Nhân ôm xuống, đặt ở trên mặt bàn. Ba làm loại chuyện này rất vui vẻ sao? Tiểu Ophelia tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc, đương nhiên rất vui vẻ, nhưng là muốn cùng người mình thương nhất cùng một chỗ làm mới vui sướng nhất. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, ta muốn theo ba thử một chút. Tiểu Ophelia nói xong ôm lấy Chu Diệp, bởi vì ba là ta yêu nhất người, thế nhưng là ngươi vẫn có chút quá nhỏ. Bảo bối, Chu Diệp có chút khó khăn nói, ta không nhỏ, ba, tiểu Ophelia một mặt bi thương nói ra, chẳng lẽ ba không yêu tiểu Ophelia sao? Làm sao lại thế? Chu Diệp vội vàng tự an ủi mình nữ nhi nói. Ba thích nhất tiểu Ophelia. Vậy liền cùng ta cùng một chỗ thử một chút. Tiểu Ophelia trong mắt tràn đầy khát vọng. Tốt a bảo bối, nếu như ngươi cảm thấy đau, liền hô, ta sẽ dừng lại. Chu Diệp do dự một chút nói ra. Ân, tiểu Ophelia cao hứng nhẹ gật đầu. Sau đó không kịp chờ đợi liền ghé vào phòng họp trước bàn một bên. Đem chính mình nhỏ váy nâng lên bên hông chờ chút, bảo bối, Chu Diệp vội vàng ngăn chờ tiểu Ophelia khởi mình nhỏ lạnh lùng động tác. Nói ra, ngươi lần thứ nhất, chúng ta cần trịnh trọng một chút, ân, đều nghe ba, tiểu Ophelia vui vẻ ôm Chu Diệp hôn một cái. Nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là nữ nhi gả cho phụ thân mới là vương đạo. Nam nhân ủng có thật nhiều nữ nhân, đây là chính đạo, chúng ta đi trước ăn bữa tối. Ban đêm lúc ngủ, lại nói, Chu Diệp nói xong ôm nữ nhi của mình rời đi phòng họp. Mặt khác ra hiệu bên ngoài hai cái nữ bộc đem tự mình nữ bộc trưởng mang về gian phòng của các nàng ban đêm. Chu Diệp an bài một trận phong phú ánh nến bữa tối. Lần này bữa tối sáu vị nữ bộc trưởng đều không tại. Chỉ có Chu Diệp cùng tiểu Ophelia. Chu Diệp còn cố ý mở một bình rượu nho, hai người ngay tại cái này lãng mạn bầu không khí bên trong đã ăn xong bữa tối. Bữa tối về sau, Chu Diệp mang theo tiểu Ophelia đi tới ngoài phòng ngủ bên cạnh hồ bơi. Chu Diệp nằm tại bãi cát trên ghế, tiểu Ophelia nhu thuận nằm tại trong ngực của hắn. Tiểu bảo bối, ngươi xác định hôm nay muốn cùng ba ba cùng một chỗ thử một chút như thế sao? Chu Diệp vẫn có chút do dự, dù sao tiểu Ophelia vẫn là từ điểm quá nhỏ. Đương nhiên, ba ba, tiểu Ophelia dùng mặt cọ lấy Chu Diệp lồng ngực, thấp giọng nói, ta biết ta không phải ba ba con gái ruột, với lại cũng biết là ba ba đem ta từ hỗn loạn Hungary bên trong mang ra, nếu như không có ngài. Ta không biết ta hiện tại sẽ là trải qua như thế nào sinh hoạt, hoặc là vẻn vẹn còn sống mà thôi. Đáng chết, là ai nói cho ngươi đây hết thảy? Chu Diệp cảm giác vô cùng sinh khí. Là ai đem tiểu Ophelia thân thế tiết lộ cho nàng? Không, ba ba, các loại ta nói xong. Tiểu Ophelia dùng mình tay nhỏ bưng kín Chu Diệp miệng. Nói ra, ngài yêu thương ta, ngài đem ngài có thể nghĩ tới hết thảy nhất sự vật tốt đẹp đều cho ta. Ta không biết ta còn có thể thế nào tài năng báo đáp ngài. Ngươi biết tiểu Ophelia, ta muốn không phải ngươi báo đáp. Tiểu Ophelia, Chu Diệp cảm giác một trận không thoải mái. Không, ba ba, tiểu Ophelia dùng sức hô hào. Đây không phải cảm kích, mà là một nữ nhân đã không thể rời bỏ cái này nam nhân, bởi vì nàng không biết mình còn có thể hay không trên thế giới này tìm tới như thế vô điều kiện yêu nam nhân của mình. Trưởng thành sớm, tiểu Ophelia biết mình muốn là cái gì, càng biết mình đối Chu Diệp là một loại gì tình cảm. Hô xong, tiểu Ophelia dùng sức ngậm chặt Chu Diệp, tuy vụng về đem chính mình tiểu xà đầu đưa ra ngoài. Nghe được tiểu Ophelia lời nói, Chu Diệp cũng không còn xoắn suýt, một thanh ôm lấy nàng, tiến nhập bọn hắn cùng một chỗ vượt qua 12 năm trong phòng ngủ theo một trận tây tác âm thanh. Hai người thẳng thắn tương đối, tiểu Ophelia nhìn xem cái này 12 năm qua dung nhan không có chút nào biến hóa qua tuấn mỹ nam nhân. Theo đau đớn một hồi, nàng biết mình có được hắn, nàng cũng không tiếp tục là một cái quần chúng, mà là một cái có được nữ nhân của hắn. Cảm thụ được trong thân thể cái kia nhiều xuất hiện đồ vật, nàng kích động toàn thân phát run. Ngay tại ánh sao đầy trời chiếu rọi xuống, nàng đạt đến trong đời của nàng cái thứ nhất đỉnh phong. Cách chương.